mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả: Đoạn Chỉ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 430, chương 431. Cứu chữa phương pháp. Hít sâu một hơi, Quân Vong Trần lúc này khống chế linh hồn lực, chậm rãi ép tới gần phệ hồn sâu độc. Ẩn nấp ở trái tim tường ngoài phệ hồn sâu độc tựa như cảm nhận được cái quái gì cực kỳ mê người đồ vật, lúc này theo trạng thái ẩn núp thoát thân mà ra, muốn theo Quân Vong Trần linh hồn lực thoát ly trái tim tường ngoài. Nhưng đột nhiên, nó lại phảng phất nhận lấy cái quái gì chỉ lệnh tựa như, lại lần nữa ẩn nấp đi. Giờ khắc này, nó đối Quân Vong Trần thả ra linh hồn lực cũng không tiếp tục cảm thấy hứng thú. Quân Vong Trần nhướng mày, hơi biến sắc mặt, nói thật, hắn hoàn toàn không ngờ rằng tình huống như vậy xuất hiện. Theo lý tới nói, phệ hồn sâu độc đối linh hồn lực cường đại đồ vật đều có cố chấp theo đuổi. Dù là sẽ chết, nó cũng không biết từ bỏ. Nhưng bây giờ là cái gì tình huống? Phệ hồn sâu độc đối mặt với tông sư cấp, tứ phẩm, luyện đan sư linh hồn lực. Vậy mà thờ ơ, không đúng. Cái này phệ hồn sâu độc không thích hợp. Tự nhiên đản sinh phệ hồn sâu độc, tuyệt đối không có khả năng ngăn cản ta cái kia linh hồn lực dụ hoặc. Kể từ đó, chỉ có một nguyên nhân. Cái này phệ hồn sâu độc cũng không phải là tự nhiên sinh ra. Quân Vong Trần tựa hồ nhớ ra cái gì đó, trong lòng nhất thời dùng mình. Không có sai, cái này phệ hồn sâu độc là người vì bồi dưỡng, vô cùng có khả năng xuất từ cổ sư. Cái này cũng có thể giải thích vì sao ngay từ đầu phệ hồn sâu độc đối của mình linh hồn lực có chút hướng tới, sau đó cũng không động hợp tác. Bây giờ không có nghĩ đến Kim Lăng Đại học vậy mà lẫn vào cổ sư, lợi dụng phệ hồn sâu độc hấp thu linh hồn lực, tiến tới hóa thành tự thân chất dinh dưỡng. Quả nhiên là đánh một cái tính toán thật hay. Quân Vong Trần nheo mắt lại, trong mắt lướt qua vẻ tức giận, nhưng hắn cũng biết, bây giờ không phải là đi bắt cái này cổ sư thời điểm. Đặt ở trước mặt hắn, còn có mấy cái không có từ phệ hồn độc trong đi ra ngoài chúng độc học sinh. Lặp đi lặp lại suy tư một chút đối sách, Quân Vong Trần bất thình lình hai mắt tỏa sáng, tựa như nghĩ tới điều gì chủ ý. Một khi bị phệ hồn sâu độc sống nhờ người, trừ phi linh hồn lực toàn bộ bị hấp thu xong, nếu không phệ hồn sâu độc là tuyệt đối sẽ không rời đi. Kể từ đó, chỉ cần mình lợi dụng nhiếp hồn thuật trước đem học sinh linh hồn lực đều rút ra đi ra, sau đó trở lấy phệ hồn sâu độc sau khi ra ngoài, lại đem linh hồn lực cho học sinh trở lại như cũ trở lại, liền có thể đạt tới trừ bỏ phệ hồn sâu độc hiệu quả. Nghĩ tới đây, Quân Vong Trần không chút do dự, lập tức tay trái mậu ăn hai đầu ngón tay tương để kết vòng, hơn ba ngón thành hình cung vươn ra, tay phải ngón cái cắm vào tay trái vòng bên trong, hơn bốn ngón tay bao trùm tay trái, đặt trước ngực, vạn vật hôn, cho dù ta bàn bạc, nương theo lấy kém niệm rơi xuống, một cái bàn tay vô hình theo Quân Vong Trần đỉnh đầu toát ra, bỗng nhiên hướng trước mặt học sinh chạy đi, chạm tới học sinh nháy mắt, một cỗ màu xanh khí đoàn từ trên người học sinh đột ngột bay ra, rơi vào bàn tay vô hình ở trong, học sinh linh hồn lực bị rút lấy nháy mắt, thuộc về học sinh trái tim bề ngoài phệ hồn sâu độc mê mang đi lòng vòng đầu, chợt theo học sinh trái tim miệng bò ra, vừa thấy được phệ hồn sâu độc, Quân Vong Trần duy trì lấy nhiếp hồn thuật trạng thái, hướng bên cạnh Bạch Tử Di thúc giục nói, Bạch tiểu thư, nhanh lấy rượu tinh rơi tại người học sinh này nơi ngực tiểu côn trùng trên thân. Rượu cồn đối, phệ hồn sâu độc có chí mạng đả kích, đặc biệt là tại phệ hồn sâu độc bản thể lộ ra tình huống dưới. Chỉ cần nhiễm rượu cồn, liền sẽ tự đốt mà chết. Bạch Tử Di ngay từ đầu còn chưa kịp phản ứng, mà khi hắn nhìn thấy học sinh chỗ ngực nằm sấp một cái đen nhánh tiểu trùng thì nhất thời hiểu ra. Không chần chờ chút nào, nàng lúc này theo đến khám bệnh tại nhà trong dương xuất ra một bình nhỏ rượu cồn, rắc vào người học sinh này ở ngực. Thoáng chốc, thuộc về học sinh ngực phệ hồn sâu độc phát ra một trận kêu thê lương thảm thiết. Toàn bộ thân hình nhất thời hóa thành điểm điểm hỏa tinh, biến mất không còn một mảnh, diệt trừ phệ hồn sâu độc. Quân Vong Trần lúc này lợi dụng nhiếp hồn thuật, đem cái này học sinh linh hồn trở về vị trí cũ. Làm xong đây hết thảy, hắn nhìn đồng hồ, còn thừa lại 8 phút, học sinh còn có 5 cái, không thể kéo dài, không để ý tới nghỉ ngơi. Quân Vong Trần lại để cho Bạch Tử Di đối cái thứ hai học sinh thi châm trì hoãn phệ hồn độc chảy. Tốc độ, lặp lại trước mặt phương pháp, bởi vì cái gọi là nam nữ phối hợp, làm việc không mệt, Quân Vong Trần cùng Bạch Tử Di có chút ăn ý hợp tác. Để cho tại chỗ không ít người đều ngây ngô nhìn, nhưng cái này ăn ý rất nhanh liền bị phá vỡ. Chỉ nghe một trận tiếng bước chân theo nghề thuốc vụ bên ngoài truyền đến. Ngay sau đó, hiệu trưởng cùng một cái ngoại quốc bác sĩ tại một đám y tá cùng đi. Chậm chậm đi đến, nhìn thấy hiệu trưởng người liên can đến. Chủ nhiệm hai mắt lóe lên, vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Hiệu trưởng xoa xoa cái trán mồ hôi nóng. Vội vàng truy vấn, Chu chủ nhiệm, tình huống thế nào? Bạch thầy thuốc cùng bằng hữu của hắn đang tại làm cho này chút học sinh trị liệu. Chu chủ nhiệm chỉ Bạch Tử Di cùng Quân Vong Trần, hướng hiệu trưởng nói, Bạch Tử Di. Hiệu trưởng hơi có vẻ kinh ngạc, hiển nhiên hắn là biết rõ Bạch Tử Di danh tiếng. Ngược lại là bên cạnh ngoại quốc bác sĩ sắc mặt lạnh lẽo, dùng kém chất lượng tiếng Trung cười nhạo nói, chúng độc vậy mà dùng châm cứu, đây là muốn cầm người trị chết à? Lời này rơi xuống, đang vì học sinh trị liệu Quân Vong Trần cùng Bạch Tử vui mừng cùng nhau ngẩng đầu. Nhìn về phía sau lưng ngoại quốc bác sĩ, lông mày không hẹn mà cùng nhíu một cái. Đây không phải là nổi danh Tây Y Thánh Thủ Rudolph sao? Lúc này, một người đàn ông giáo y mắt lộ ra cả kinh nói. Bên cạnh một cái nữ giáo y một mặt mờ mịt, Tây Y Thánh Thủ Rudolph. Hắn nhưng là Tây Y giới cao thủ nổi danh. Dùng Tây Y trị phòng khám bệnh nhân hẹn 30 vạn người lần. Nằm viện bệnh nhân 10 vạn người lần. Vì là 15 vạn người làm ngoại khoa thủ thuật. Trường Nam Y trên mặt lộ ra một vòng sùng bái. Giải thích, vì tại Hoa Hạ quảng bá Tây Y tri thức. Hắn phiên dịch 30 bộ Tây Y thuốc Tây thư tịch. Bao quát Tây Y cơ hồ sở hữu phương diện. Những sách vở này bởi Kim Lăng thành phố hơn 30 gia bệnh viện xuất bản. Đối với xác lập Hoa Hạ Tây Y hệ thống giáo dục đưa đến điện cơ tác dụng. Hơn nữa còn huấn luyện hơn ngàn vị trí Tây Y nhân tài. Được vinh dự Hoa Hạ lời đồn Tây Y thuốc Tây người đặt nền móng. Oa, hảo lợi hại, nghe nói lời này, nữ giáo y không khỏi lộ ra rung động ánh mắt. Hai người tiếng trò chuyện âm không lớn, nhưng ở yên tĩnh phòng y tế lại như sấm bên tai. Không ít người mặc dù để không biết Rudolph là ai, nhưng cũng hiểu được tới một cái không được đại nhân vật. Thuộc về kính nể cùng sùng bái trung tâm Rudolph ngẩng đầu ưỡn ngực. Nhìn về phía hiệu trưởng, trầm giọng nói, hiệu trưởng cao, học sinh trúng độc bất cứ lúc nào cũng sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh. Hiện tại hẳn là đưa đi bệnh viện dùng Tây y thiết bị tiến hành chẩn đoán chính xác trị liệu. Để cho Trung y đến trị. Chẳng lẽ ngươi là muốn gánh vác mưu sát học sinh tội danh? Rudolph vừa nói, một bên thỉnh thoảng đối Bạch Tử Di cùng Quân Vong Trần ném đi lãnh ý ánh mắt. Hắn lời nói này, nhìn như là răn dạy hiệu trưởng cao. Thực ra là gièm pha Trung y cùng Quân Vong Trần cùng Bạch Tử Di hai người. Thực ra, Rudolph theo vừa vào cửa liền nhận ra Bạch Tử Di. Hắn biết được Bạch Tử Di là Bạch Nhân thân phận của tôn nữ. Cũng biết Bạch Nhân được vinh dự Kim Lăng thành phố y học thái đấu. Một thân Trung y thực lực cường hãn vô song. Đặc biệt là 3/2 đi vào kiểu châm cứu pháp. Để cho nó hưởng danh tiếng trong và ngoài. Thậm chí nước ngoài không ít Tây y đều ở đây nghiên cứu 3/2 đi vào kiểu châm cứu pháp kỳ. Hiệu. Đã từng vì thu hoạch 3/2 đi vào kiểu châm cứu pháp. Hắn còn bỏ ra nhiều tiền mời qua Bạch Tử Di đi bọn hắn bệnh viện đương nhiệm phó viện trưởng. Tiến tới chiếm lấy đối phương 3/2 đi vào kiểu châm cứu pháp thi triển phương pháp. Đáng tiếc Bạch Tử Di cũng không có đáp ứng. Hơn nữa còn cho thấy Trung y là nàng căn bản. Sẽ chỉ ở bệnh viện Đông y tiến hành y tế chức nghiệp. Lúc đó bị cự tuyệt thời điểm. Vừa lúc gặp gỡ truyền thông phát ra, đến mức một đoạn thời gian rất dài, bọn hắn bệnh viện đều thuộc về chuyện Tiếu Lâm đối tượng. Cho nên, đối với Bạch Tử Di, hắn là đánh đáy lòng oán hận. Cái này. Chấm ngoặc kép, nghe xong muốn gánh vác tội mưu sát tên. Hiệu trưởng Cao lập tức liền gấp. Hắn đương nhiệm Kim Lăng Đại học hiệu trưởng 4 năm, mò không ít chỗ tốt. Nếu là bởi vì chuyện này dẫn đến hiệu trưởng chi vị khó giữ được, vậy thì thiệt thòi lớn. Rudolph nắm chặt lấy khuôn mặt, quát, cái này cái quái gì cái này, còn không cho hai người này đình chỉ trị liệu, cầm học sinh mang đến bệnh viện chúng ta tiến hành chẩn trị. Trễ một bước nữa, không chừng những học sinh này liền đi đời nhà ma, đến lúc đó, các ngươi tất cả mọi người thoát không khỏi liên quan. Lời này vừa ra, hiệu trưởng Cao cùng Chu chủ nhiệm người liên can cũng là sắc mặt đại biến. Liền vội vàng tiến lên, muốn cầm những học sinh này đặt lên y liệu cái. Nhưng để ý người liều ở ngoài một màn xuất hiện, cái thứ nhất bị quân vong trần trị liệu qua học sinh. Một giây trước vẫn còn trạng thái hôn mê, một giây sau liền mở mắt, đánh thẳng thân thể, mê mang quét nhìn phòng y tế một vòng. Kỳ quái, ta tại sao lại ở chỗ này? Chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.